ngỗ nghịch phạm thượng, đối với thần linh khuyết thiếu sở hữu tôn kính. Whis nhức đầu vuốt cái trán. Quen thuộc Beerus, chính hắn đương nhiên đã nhìn ra. Lúc này Beerus lửa giận đã đến cực hạn. Hoặc có lẽ là hắn đã đối với Son Goban không thể nhịn được nữa. Cái này chủng tình huống bên dưới. Muốn ngăn cản Beerus chỉ có một phương pháp. Chính là đem Beerus đánh ngất xỉu. Xem ra, cái này Son Goban phải xui xẻo. Ai bảo hắn quá kiêu ngạo. Whis trong lòng lắc đầu. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ cắt đứt Beerus tự bạch. Beerus, Whis nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy cách đó không xa Son Goku hai tay nắm tay. Hướng về bên này bay tới. Hắn khí tức trên người đang điên cuồng tăng vọt. Đang ở hai người nhìn sang trong nháy mắt. Son Goku trên người dĩ nhiên dâng lên chói mắt hồng quang. Hồng quang phóng lên cao. Dường như hồng kiều giống nhau bắn thẳng đến xa xôi trên không. Đây đúng, thần khí tức. Beerus, Whis khiếp sợ nhìn chậm rãi bay tới Son Goku. Cũng liền thời gian nháy con mắt. Liên tiếp thiên tế hồng sắc hồng kiều tiêu thất. Lúc này Son Goku đầu đầy tử mái tóc màu đỏ. Con người biến thành hồng sắc. Cả người thiêu đốt quá dương hỏa diễm một dạng linh khí. Super Saiyan God. Whis kinh ngạc che miệng. Son Goku, người Super Saiyan God không phải đã biến mất rồi sao? Ấn tình huống bình thường. Dùng phương thức như vậy lấy được Super Saiyan God căn bản không chống đỡ được bao lâu. Sẽ đến thời gian tiêu thất. Người làm thế nào có thể biến thân Super Saiyan God? Beerus dường như hết quên hết rồi muốn giết Son Goban chuyện. Xoay người kêu lên. Bai Lucy đại nhân. Ở ngài từ địa cầu hướng nơi đây tiến phát trong thời gian. Ta không chỉ có riêng là ăn cái gì. Son Goban trầm giọng nói. Cùng ngài ở trên địa cầu một trận chiến đấu. Ta nhưng là một chút cũng không có đánh qua nghiện. Ta đương nhiên sẽ không để cho Super Saiyan God cứ như vậy tiêu thất. Cho nên ở ngày trước tới nơi này trong một thời gian ngắn. Ta nhưng là tiến hành rồi cực kỳ gian khổ tu hành. Gian khổ tu hành, đi qua tu hành, ta nghĩ ta đã tiêu hóa Super Saiyan God cảnh giới. Đồng thời trở nên so với trước đây càng thêm lợi hại. Son Goku trầm giọng nói, thế mà lại có loại này sự tình. Beerus nhỏ bé há miệng, hắn tuy là tánh khí nóng nảy. Không có kiên trì, nhưng là ở võ đạo mặt vẫn là rất hiểu. Rót vào 5 người tâm lực mà hình thành Super Saiyan God là chuyện gì xảy ra? Beerus vẫn có thể thôi toán ra 1-2. Như vậy thần chi cảnh giới không phải là không thể tiêu hóa. Chỉ là Jesus không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Nói chuyện cũng tốt, Beerus trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù không biết ngươi làm sao làm được. Thế nhưng ngươi có thể một lần nữa biến thành Super Saiyan God thực sự quá rất quá. Ta cũng là rất chờ mong cùng chiến đấu của ngươi. Son Goku trầm giọng nói. Ta muốn lúc này đây. Ngươi tuyệt đối không còn là ta đối thủ. Vậy sao? Beerus đầu ngẩng lên. Gặp lại ngươi tự tin như vậy. Ta liền rất muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Vẽ mặt. Ta rất muốn biết ngươi sự tự tin mạnh mẽ. Tự cho là có thể chiến thắng tự tin của ta ở ta dưới sự công kích còn có thể bảo trì bao lâu. Beerus cõng lên một tay. Trong lòng dũng động cường đại chiến ý. Lúc trước ở địa cầu phụ cận trong thái không. Bởi vì cố kỵ trùng điệp. Beerus căn bản không dám ra tay toàn lực. Hơn nữa lúc ấy Son Goku mặc dù nhưng đã là Super Saiyan God. Nhưng vẫn là quá yếu điểm. Vậy sao? Như vậy chúng ta cứ tiếp tục chưa xong chiến đấu à? Bai Lucy đại nhân, Son Goku trầm giọng nói. Rất vui lòng, Beerus nói, bỗng nhiên thân hình khẽ động, bắn về phía gần trong gang tấc Son Goban. Đồng thời cái kia còn rũ xuống bên người tay nâng lên. Quất về phía Son Goban đầu, tuy là Beerus hầu như từ không phải thân thủ sát nhân. hắn giết người là trực tiếp phá hủy người kia chỗ ở tinh cầu. Lợi dụng tinh cầu bạo tạc tới giết người. Nếu như thực sự không cách nào dùng cái kia loại phương thức sát nhân, Beerus cũng có khuynh hướng tay không dính máu sát nhân, cũng chính là dùng phá hư năng lực đem người trực tiếp hóa thành hư vô. Có thể là mới vừa dùng phá hư năng lực căn bản là không có cách làm gì được Son Goban. Nếu phá hư không được, cái kia liền trực tiếp phá hủy. Beerus Jesu không phải tin tưởng Son Goban không chỉ có thể miễn dịch hắn phá hư năng lực, còn sở hữu có thể ngăn cản hắn Beerus hạ sát thủ cường hãn vũ lực. Bàn tay phách về phía Son Goban đầu, như một luồng gió thổi qua, vừa tựa như một vi bất túc đạo quang xẹt qua, là như vậy lặng yên không một tiếng động, nhưng là áp lực kinh khủng. Sát ý mạnh mẽ trong nháy mắt bắt được Son Goban tâm. Beerus một kích này là phải giết một kích, muốn đúng là một cái tát đem Son Goban đầu phách thành phấn vụn. Xuất thủ chi quỷ dị, lực lượng và tốc độ cường đại, sát ý nặng ở Beerus xuất thủ bên trong đều là hiếm thấy. Chết tiệt, Son Goban trong lòng một lo lắng, tâm thần một cái căng thẳng. Beerus một kích này có thể cũng coi là đánh lén, đương nhiên ở Beerus trong lòng mình, căn bản không xem như là đánh lén, bởi vì Son Goban trong mắt hắn giống như một con chán ghét con dẹp giống nhau. Một người đối với một người khác xuất thủ, có thể vì thắng lợi sẽ đánh lén, nhưng là giết chết một con trùng thúi, cần phải thận trọng chuyện lại nhắc nhở sao, giết cái này chán ghét con dẹp mới có thể hưởng thụ tốt hơn cùng Son Goku chiến đấu. Beerus một cái tát đánh ra phía sau, nhìn cũng không nhìn Son Goban, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm Son Goku, bởi vì hắn tâm tư đều ở sau đó cùng Son Goku chiến đấu bên trên. Hơn nữa, lúc này Son Goku đã xuất thủ, bay vụt thân ảnh đột nhiên nhanh hơn, dường như một hồng quang phóng tới. Thật nhanh, quả nhiên là Super Saiyan God. Beerus nhìn điện xạ mà đến Son Goku, hưng phấn trong lòng đứng lên. Cùng lúc đó, Son Goban cũng bắt đầu hành động. Son Goban tuy là trong lòng phẫn nộ Beerus đánh lén, nhưng là cũng không có xuất thủ. Chắp hai tay sau lưng, Son Goban tựa như trước đây Beerus ở trước mặt mọi người trang bức giống nhau, chỉ là đầu hơi ngửa ra sau. Hô, Beerus bàn tay liền vỗ cái không. Cái gì? Beerus tuy là toàn bộ tâm tư hầu như đều ở đây đã sắp bắn tới trước người Son Goku trên người, có thể dù sao vẫn là để lại một phân tâm tư ở giết Son Goban phía trên. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tiểu tử này vừa rồi tại sử dụng thuấn gian di động? Vừa lúc ta xuất thủ thời điểm, hắn thuấn gian di động khởi động, cho nên ta vỗ cái không? Beerus trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, vỗ cái trống không tay phản xạ có điều kiện hơi nhất chuyển, lần nữa hướng Son Goban chộp tới, đồng thời hắn phía sau cái mông đuôi cũng hướng phía lúc trước Son Goban chỗ ở phương vị bỏ rơi đi. Hô, hô, tay bắt hụt, đuôi cũng đánh hụt, bất quá Beerus vẫn như cũ không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Son Goku nắm tay đã xuất hiện, khí kình bức người, Son Goku quyền thật nhanh, thậm chí mang theo một tia không đoán được quỹ tích. Đến tốt lắm, Beerus con kia bối ở phía sau tay không biết lúc nào đã đưa đến trước ngực, dựng thẳng lên hướng phía Son Goku nắm đấm đánh tới. Hắn không có phát hiện là một chân lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn. Phanh! Son Goban chân hung hăng đá vào Beerus cái mông bên trên. Beerus cả người trực tiếp liền bay ra ngoài. Ngay sau đó Son Goku nắm đấm đánh cái không. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.